Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 75, nhào nhào hỏi giá. Chương 4, càng, cảm giác Tạ Minh chủ bàng hoàng cư sĩ 1/3. Nhận được câu lạc bộ quản lý Ken Hasler điện thoại, Bazo câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét kiêm kỹ thuật cố vấn Dieto. Fischer vội vàng chạy tới câu lạc bộ quản lý văn phòng. Cái này mấy phần đều là hỏi giá giang bản fax. Dieto, Fischer hỏi Ken Hasler, đúng vậy, những này đều không phải là báo giá đơn, là hỏi giá đơn, này bằng với là ném đá dò đường. Uy, lão thiết, chúng ta đối với các ngươi giang thần hy rất bình thường có hứng thú. Thế nào, bán hay không? Bao nhiêu tiền? Có thể giảm một chút sao? Mà ba dồ bên này thì biểu thị ra đã hiểu. Biết nào cầu sẽ đối với giang thần hy cố ý. Sẽ cẩn thận sàng chọn. Nào là chân chính có tiền thổ hào. Nào là không có tiền còn ra đến oai oai quỷ nghèo. Đúng vậy. Tạm thời liền cái này mấy nhà. Nghe được Fischer, Hasler gật gật đầu. Hắn không có nói Udinese kia gốc giả, nhà kia không có tiền còn si tâm vọng tưởng quỷ nghèo. Không đề cập tới cũng được. Fischer mở ra cái này mấy phần bản fax, phân biệt đến từ Serie A đội bóng Sampdoria, Napoli cùng Bundesliga đội bóng Frankfurt chờ mấy chi đội bóng. Sampdoria mua không nổi giang. Fischer nói thẳng, ta cũng cảm thấy như vậy. Hasler nói, không phải bọn hắn xem nhẹ Serie A đội bóng, ngoại trừ phương Bắc tam cường Juventus, AC Milan cùng Inter Milan bên ngoài. Cũng chính là Roma đội cùng hai năm này quật khởi lần nữa Napoli có nhất định sức mua. Ý của hắn giáp đội bóng, cho dù là đã từng huy hoàng qua Sampdoria dạng này đội bóng, cũng căn bản trả giá không được cách đến đưa vào giang thần hy. Frankfurt cũng cơ hồ đừng đi để ý tới. Không sai, lời này không có tâm bệnh. Bundesliga đội bóng đều là an an ổn ổn qua đã quen tháng ngày. Vượt qua 500 vạn euro dẫn viện binh, tại Bundesliga đều tính là đại thủ bút. Vượt qua 1.000 vạn euro dẫn viện binh, đều có thể đứng vào Bundesliga hàng năm dẫn viện binh bảng danh sách. Napoli, Fischer trầm ngâm một chút. Napoli người mặc dù không phải thổ hào, nhưng là thuộc về tương đối có sức mua. Bọn hắn tại năm ngoái mùa hè từ Chile đại học đội đưa vào Chile tuyển thủ quốc gia Vargas, liền hao tốn 1.140 vạn euro. Mà từ Inter Milan đưa vào Macedonia lão tướng Pandev cũng bỏ được móc ra 750 vạn euro. Mặc dù số tiền này là bọn hắn đem Lavezzi lấy 2.600 vạn euro bán cho Paris Saint-Germain kiếm được, nhưng là tối thiểu nhất nói rõ Napoli cái kia ông trùm điện ảnh lão bản vẫn là bỏ được tiêu tiền. Hai người nhìn thoáng qua nhau, Napoli người có thể làm chuẩn bị tuyển. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói rõ bọn hắn đã quyết định đem giang thần hy đẩy vào chuyển nhượng thị trường. Đây chỉ là một sơ bộ sàng chọn mục đích. Bọn hắn cần làm ra sơ bộ ước định lại nói. Ngay lúc này, quản lý trợ lý Butler lần nữa gõ cửa ban công. Trong tay của hắn lại cầm hai tấm bản fax giấy. Harler cùng Fischer liếc nhau một cái. Hai người đều là may mắn không thôi. May mắn bọn hắn động tác cấp tốc, đã hoàn thành cùng giang thần hy tục tầm. Không phải trước đó kia 1.200 vạn euro phí bồi thường vi phạm hợp đồng, căn bản ngăn không được những này đội bóng. Làm không cẩn thận có cái nào đó không thiếu tiền đội bóng liền trực tiếp ném ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Tại đông nghỉ kỳ liền mang đi giang thần hy. Kia ba dồ đều không đất mà khóc đi. Đây là... Hasler nhìn thoáng qua Butler vừa mới đưa tới bản fax đơn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Fischer tiếp đi qua nhìn nhìn, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng trước đây kia mấy phần là đến từ Serie A cùng Bundesliga, không giàu có cầu sẽ khác biệt. Cái này hai phần bản fax đơn. đến từ mập chảy mỡ Premiership. Premier League có tiền, đây cơ hồ là hiện tại giới bóng đá công nhận một sự thật. Tại tháng 6 năm nay thời điểm, giải ngoại hạng Anh chính thức công bố 2012/2013 mùa giải 20 chi đội bóng tiền thưởng cộng chia thu. Nhập tình huống cặn kẽ, quán quân Manchester City tiền thu đạt đến 1 tháng 2 ước bảng Anh. Tại Premiership trước 6 mạnh bên trong, MU thu nhập đứng hàng thứ 2 vì 1.1 ước bảng Anh. Mà hạng chót Wolverhampton cũng có 7.500 vạn bảng Anh doanh thu. Cường đội đội yếu thu nhập chênh lệch cũng không cách xa. Mặc dù đây chỉ là thu nhập, câu lạc bộ bản thân còn có cầu thủ tiền lương, dẫn viện binh, sân bóng giữ gìn, nhân viên công tác tiền lương chờ chi tiêu. Nhưng là, bản thân cái này đã nói lên Premier League thu nhập phi thường khả quan. Ngang so sánh châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, Premiership tại thu nhập cùng chia bên trên là mạnh yếu khác biệt nhỏ nhất một nhà. Đứng đầu bảng đội cùng hạng chót đội thu nhập chia so là 1.6:1. Nhất là cách xa La Liga ở phương diện này thì là 8:1. Bundesliga là 2:1. Ligue 1 vì 3.5:1. Serie A vì 5:1. Premiership tiền thưởng cùng thu nhập chia phương án, đối cường đội đội yếu đối xử như nhau, duy nhất kéo ra chênh lệch là thứ tự tiền thưởng một hạng. Mỗi cái thứ tự ở giữa xê xích nhiều tầm 15 triệu bảng Anh. Nhưng ở trong nước TV tiếp sóng chia, hải ngoại TV tiếp sóng chia cùng chỉnh thể buôn bán thu nhập chia cái này tam đại khối bên trên. 20 chi đội bóng hết thảy chia đều. Tại giữ gốc TV chia cái này một khối, dù cho giống Sunderland yếu như vậy đội tiếp sóng buổi diễn chỉ có 8 trận, cũng có 1.000 vạn bảng Anh bảo hộ tính chất thu nhập. Loại này lợi ích đồng đều bày phân phối phương án, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm Premiership 20 chi đội bóng đều rất có tiền. Thậm chí Premiership liên minh còn đẩy ra, giáng cấp phân phối phương án. Tức mấy năm gần đây từ Premiership giáng cấp đội bóng đều có phần thành nhưng cầm, tỉ như một năm trước giáng cấp Birmingham, Blackpool cùng West Ham United, cứ việc mùa giải trước bị đá là Championship thi đấu vòng tròn. Nhưng là, năm nay đều từ Premiership lấy được hơn 1.000 vạn bảng Anh chia. Một phương này án, chỉ đang chiếu cố từ Premiership bất hạnh giáng cấp đội ngũ, trợ giúp bọn chúng quay về Premiership cạnh tranh. Cho nên, Serie A hại bộ phận đội bóng cùng Bundesliga ngoại trừ Bayern bên ngoài còn lại đội bóng. Cùng Tây giải ngoại hạng bên ngoài La Liga những cái kia khổ cáp cáp. Ước ao ghen tị phát hiện, cho dù là Premiership trung hạ du bảo đảm cấp đội bóng, cũng có thể tùy tiện ném ra đến hơn 1.000 vạn. Thậm chí là 2-3.000 vạn bảng Anh đến dẫn viện binh. Không thiếu tiền, mà tại Basel dạng này không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn câu lạc bộ trong mắt. Premiership người mua, đó chính là đại gia nhiều tiền a. Huống chi cái này hai phần bản fax còn cũng không phải là đến từ Premiership trung hạ du đội bóng, mà là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ, truyền thống cường đội, Arsenal, Tottenham Hotspur, Ken, Hasler cùng Dieto, Fischer liếc nhau, không nghĩ tới là London hai nhà này đối thủ một mất một còn cùng nhau xuất thủ. Đối với đến từ Arsenal hỏi giá bản fax, Dieto, Fischer ngược lại là không có quá kinh ngạc, dù sao hắn trên khán đài thấy qua Arsenal cầu dò xét Bobby Bennett thân ảnh, bất quá. Tottenham Hotspur hỏi giá thì là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tottenham Hotspur người lúc nào để mắt tới Giang Thần Hy. Tottenham Hotspur là trực tiếp hỏi giá Giang Thần Hy, mà Arsenal thì tương đối đặc thù, gây nên hai người kinh hô. Bởi vì Arsenal là trực tiếp hỏi giá Giang Thần Hy cùng Salah. Nhà chế tạo vũ khí đây là muốn đóng gói mua đi Basel song tử tinh a. Hasler cũng là một trận may mắn, Liền tại ngày trước, Bazo câu lạc bộ đã cùng Sala liên tục tầm vấn đề đạt thành nhất trí, đồng thời hoàn thành tục tầm ký tên quá trình. Lúc đầu đàm phán tiến triển cũng không tính thuận lợi. Bất quá, tại Giang Thần Hy tục tầm sau khi hoàn thành, Sa Ha tục tầm cũng tiến triển thuận lợi. Cùng Giang Thần Hy khác biệt, Sa La hiệp ước bên trong cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Bởi vì Sa La trước đây hiệp ước bên trong cũng không có phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Trên thực tế, phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản tại cầu thủ hiệp ước bên trong cũng ít khi thấy. Cái này cũng không thuộc về trạng thái bình thường hiện tượng. Lúc trước nếu không phải Giang Thần Hy người đại diện Tô Huân kiên trì, Bazo cũng căn bản không có khả năng đồng ý tại hiệp ước bên trong gia nhập phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản. Sa La lần này tục tầm chỉ là đề cao Ai Cập người tiền lương đãi ngộ, lấy tư cổ vũ, thuận tiện kéo dài hiệp ước niên hạn, trực tiếp ký 5 năm dài ước chừng. Hiện tại, hoàn thành Sa La cùng Giang Thần Hy tục tầm về sau, Bazo phương diện rốt cục có thể lấy tương đối bình tĩnh Stewart đến đối diện với mấy cái này hỏi. Giá nhà mình song tử tinh bản Fax, Napoli, Tottenham Hotspur, Arsenal, Hazler đem cái này ba nhà cầu sẽ hỏi giá bản Fax thu lại. Chuyên môn cất kỹ, còn lại hai phần bản Fax tiện tay để lên bàn. Rất nhanh, bao quát đã, bởi vì nghèo khó, bị không để ý tới Frankfurt cùng Sampdoria ở bên trong cái này năm nhà câu lạc bộ đều nhận được đến. Từ Bazo bản Fax hồi phục, Giang là hàng không bán a. Lão thiết, đây là cho Napoli, Tottenham Hotspur hồi phục, Giang cùng Sala là hàng không bán a. Thân, đây là cho Arsenal hồi phục, rất xin lỗi, Giang là hàng không bán, đây là cho Sampdoria cùng Frankfurt hồi phục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.